Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101: Lấy Tỏa Thiên Thu Phục Thánh Đạo. Chương 1099: Lấy Tỏa Thiên Thu Phục Thánh Đạo Nam Bộ. U Vân Phủ, Vô Danh Tiểu Trấn, nhà giàu viên ngoại trong viện tử. Nam Cung Nguyệt ngồi trên ghế ngồi thở dài một tiếng nói. Mặc dù chúng ta đạt được không ít đồ vật, cũng đã nhận được lúc trước tiên tộc thiên phú, nhưng vẫn là không được. Không cách nào đem nó triệt để dung nhập sử dụng. Bên người nàng còn ngồi hai người. Một vị là lão ẩu Nam Cung Hoa. Một vị là nam tử trung niên Đoan Mộc Hà. Lâu như vậy đi qua, xác thực còn kém một bước cuối cùng. Hiện tại chỉ có thể đi một chuyến Thiên Âm Tông. Đoan Mộc Hà nói. Trước đó Thiên Âm Tông khá tốt tiến. Hiện tại liền không nói được rồi. Chủ yếu là bọn hắn đối với chúng ta cảnh giác rất nhiều. Nhất là Hải Vụ Động. Rất khó lại đi vào. Nam Cung Hoa thở dài một tiếng nói. Lúc trước phụ trách Hải Vụ Động người cơ hồ đều đã chết. Phụ trách Nguyện Huyết Đạo cũng là như thế. Nếu như những này người đều tại, như vậy thì biết nhẹ nhõm rất nhiều. Không biết là người nào đem những này người sát hại. Đoan Mộc Hà bất đắc dĩ thở dài. Thiên Âm Tông người cũng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Vẫn là phải cẩn thận là hơn. Lần này liền để ta đi. Đối so các ngươi, ta còn là hiểu khá rõ bọn hắn. Dù là thất thủ cũng không nhất định biết ở lại bên trong. Nam Cung Nguyệt nói. Nàng đi vào Quá Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đã có thể ra lần thứ nhất, liền có thể ra lần thứ hai. Nhớ kỹ đem đồ vật mang vào. Đoan Mộc Hà nói xong liền đem một chút quang đoàn để lên bàn. Lúc này quang đoàn bên trong có một cỗ lực lượng, để thiên phú không cách nào bị sử dụng. Tại Nam Cung Nguyệt muốn đem đồ vật thu lại lúc, đột nhiên có âm thanh từ bên trên truyền đến, mang theo rõ ràng ý cười. Tìm tới các ngươi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Nam Cung Nguyệt thu hồi đồ vật. Đoan Mộc Hà trong nháy mắt bạo phát lực lượng. Nhưng mà một cái bàn tay vô hình từ trên không trung xuất hiện. Chấn áp mà xuống. Oanh! Đoan Mộc Hà trên thân kim quang đại phóng. Đánh nát cái này bàn tay vô hình. Như thế liền muốn mang người rời đi. Đừng trốn. Nơi này tình huống không đúng. Nam Cung Hoa nhắc nhở. Tiền bối thật sự là lợi hại. Một chút liền phát hiện. Tiếng cười từ trên cao truyền đến. Thư sinh bộ dáng thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Hắn đứng tại trên tường. Ở trên cao nhìn xuống. Khiến người ngoài ý chính là. Mặt mũi người này không cách nào thấy rõ. Cho dù là Đoan Mộc Hà cũng là như thế. Không dùng được biện pháp gì đều không thể nhìn trộm đến. Các hạ là ai? Đoan Mộc Hà hỏi. Tùy thời có động thủ chuẩn bị. Ta là ai? Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Một cái muốn khiêu chiến không thể nào người. Tại ta khiêu chiến trước đó. Vẫn là không bại lộ tên của ta cho thỏa đáng. Bất quá không cần lo lắng. Rất nhanh các ngươi đem nghe được tên của ta. Thời điểm đó ta. Vang dội cổ kim. Các hạ tự tin như vậy. Tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Không biết tìm tới chúng ta những người này người kêu đánh thánh đạo làm cái gì. Nam Cung Hoa khách khí hỏi. Giang Hạo quạt quạt xếp, tựa như đang suy tư. Một chút thời gian mới mở miệng. Bởi vì muốn cầu cạnh các ngươi đi. Ồ, Đoan Mộc Hà sửng sốt nói. Không biết là chuyện nào đó. Nghe nói các ngươi thánh đạo có thể điều khiển thiên phú cướp đoạt lực lượng. Đối khôi phục tu vi một đạo phi thường có tâm đắc. Ta nghĩ xin các ngươi hỗ trợ khôi phục một người tu vi. Càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, các ngươi tại thánh đạo bên trong tính lợi hại sao? Giang Hạo ôn hòa mở miệng. Nếu như không phải lợi hại, như vậy hắn hy vọng đối phương có thể vì hắn chỉ rõ con đường. Tốt tiếp tục tìm kiếm. Hải ngoại cũng tốt, Nam Bộ cũng được, Tây Bộ cũng được. Chỉ cần có thể đạt tới địa phương, hắn đều sẽ đi một chuyến. Sẽ là sẽ, năng lực cũng coi như không tệ. Chỉ là chúng ta có thể có được cái gì? Nam Cung Nguyệt hỏi, được cái gì? Các ngươi muốn cái gì? Giang Hạo hỏi, Nam Cung Nguyệt suy tư dưới. Lấy ra trong tay tiên tộc thiên phú nói. Nơi này là một chủng tộc đặc thù thiên phú. nhưng là bên trong có một cỗ khí tức quấy thiên phú, để chúng ta không cách nào sử dụng. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta áp chế loại bỏ cỗ khí tức này, như vậy chúng ta liền giúp ngươi. Mà lại ngươi cần gì dạng cấp bậc người, chúng ta đều có thể mời đến. Điểm ấy ngươi yên tâm. Nam Cung Nguyệt không có nói sai. Chỉ cần có thể hỗ trợ loại bỏ nàng, chuyện nào đó đều có thể làm. Nếu như làm không được, như vậy thì có thể đoạt lại một chút quyền chủ động. Không phải bây giờ bị áp chế, bọn hắn biết hao tổn rất nhiều. Ai có thể biết người này rốt cuộc muốn làm gì? Ồ, Giang Hạo có chút hứng thú. Sau đó vẫy tay, thiên phú quang cầu bay lên, rơi trên tay Giang Hạo. Đoan Mộc Hà có chút khẩn trương, nhưng là không có vọng động. Ba người đều là nhìn chằm chằm Giang Hạo. Đã cần đàm phán, như vậy vật này tạm thời đặt ở trong tay đối phương cũng không có gì. Dù sao không dùng đến, lần này nghĩ đến cũng không tốt đi. Nếu như đối phương không nói, vậy liền không nói. Cá chết lưới rách, đương nhiên. Đối phương khẳng định không cách nào làm được. Như thế đến tiếp sau trò chuyện hẳn là đối bọn hắn có lợi. Trừ phi đối phương không tử tế. Khả năng rất cao. Nhưng là vẫn muốn cược một cược. Chẳng qua là khi bọn hắn cảm thấy đối phương sẽ để cho bọn hắn đổi điều kiện lúc. Lại nghe được để cho người ta cảm thấy kinh ngạc sự tình. Loại bỏ bên trong khí tức. Tốt. Giang Hạo âm thanh rõ ràng sáng tỏ. Ngạch. Nam Cung Nguyệt ý niệm đầu tiên là kinh ngạc, thứ hai suy nghĩ là nói láo, thứ ba suy nghĩ chính là đối phương định dùng ngộ biến tùng quyền. Tóm lại chính là muốn kéo dài thời gian, như vậy các hạ cảm thấy muốn cái gì thời điểm hỗ trợ loại bỏ thích hợp? Nam Cung Hoa hỏi, loại chuyện nhỏ nhặt này, còn cần đặc biệt chọn thời gian, hiện tại là được rồi. Giang Hạo không chút khách khí mở miệng. Nhưng mà câu nói này lại làm cho trong lòng ba người dâng lên xem thường. Việc nhỏ, không đề cập tới đương kim trên đời. Cho dù là lúc trước nhân hoàng, cũng không dám có như thế lớn giọng điệu. Đã như vậy, mời đạo hữu hỗ trợ loại bỏ. Chúng ta đem dốc hết toàn lực vì đạo hữu làm việc. Nam Cung Nguyệt trịnh trọng nói. Tốt, Giang Hạo mỉm cười. Sau đó cầm trong tay thiên phú quăng lên. Ở thiên phú quang cầu rơi vào trước mặt trong nháy mắt. Thuộc về Giang Hạo lực lượng bắt đầu phát ra. Ngay sau đó hắn khép lại quạt xếp. Giật giật tay. Đem quạt xếp điểm tại quang cầu phía trên. Năng lực. Tỏa thiên. Nếu là thiên phú. Dùng tỏa thiên một lần nữa khóa lại là đủ. Thiên phú khóa lại. Tạp chất tự nhiên là biến mất. Giờ khắc này tử khí phun trào. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất thiên địa đều tại bài xích thật này, mà ở phía dưới ba người, nguyên bản tràn đầy khinh thường, thậm chí muốn nhìn một chút người trước mắt muốn thế nào làm một tên hề. Nhưng mà, giữa trời ở giữa vặn vẹo trong nháy mắt, bọn hắn ngây ngẩn cả người, ngay sau đó con mắt trợn to, mắt lộ ra rung động, thân thể càng là đang run rẩy, bọn hắn tất cả đều phát giác ra được, đây là, thế nhưng là, làm sao có thể chứ? Không thể nào. Trên đời này làm sao lại xuất hiện người thứ hai? Nhưng là một nháy mắt. Trong mắt bọn họ lại xuất hiện cuồng nhiệt. Phảng phất tại bóng đêm vô tận trông được đến ánh sáng sáng tỏ. Chiếu rọi đại địa. Bọn hắn mừng rỡ. Rung động. Sùng bái. Nhưng rất nhanh lại lo lắng. E ngại. Ngay sau đó lại chuyển biến thành kiên định. Cùng làm xong chịu chết chuẩn bị. Tại tỏa thiên can thiệp dưới, tiên tộc thiên phú triệt để bị tỏa thiên khóa lại, kia cỗ thêm ra khí tức tiêu tán theo. Làm xong những này, Giang Hạo đem thiên phú ném đi trở về. Ngạo nghễ mở miệng, ba vị, hiện tại có thể giúp ta. Nghe được tiếng nói trong nháy mắt, ba người mới lấy lại tinh thần. Bọn hắn cúi đầu cung kính nói, muôn lần chết không chối từ. Hết chương.